Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, trong bầu trời đêm bức tranh cuộn tròn thần bí. Quan phủ tu hành vật tư thị trường giao dịch, đã mở đến chúng ta nơi này, trước Cẩm Ma Đô thí điểm tựa hồ hiệu quả không sai. Sau đó liền bắt đầu ở trên các thành phố lớn nhất. Nhị tuyến mở rộng vận doanh. Mấy ngày trước cũng đã chủ bị, có người nói hôm nay liền muốn khai trương. Giang Diệp yên tĩnh ngồi ở một cái hình tròn trên ghế, tay phải nắm bắt một cái nhựa cái xiên, lau bơ, bình tĩnh nói rằng, Cố Thành đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, gật gù nói, chuyện trong dữ liệu, liền cùng vũ khí đồng dạng, sớm muộn đều có quân chuyển dân một ngày, còn nữa nói, một mực đè xuống. Cũng phiền phức, có liên quan với tài nguyên tu luyện thị trường giao dịch sự hắn sớm có nghe thấy. Ở tiên đảo hình chiếu thời điểm truyền tới tiếng gió, sau đó chính là ma đô người tu hành nơi tụ tập đảm nhiệm việc này. Bắt đầu đem một ít nhân công đào tạo, cùng với thông qua quốc gia đo lường tu hành tài nguyên ném vào thị trường. Trình Lâm ở đi ma đô thời điểm, liền nghe nhị viện con nhà giàu Lương Phi đã nói việc này. Chỉ là này mở rộng tốc độ so với hắn theo dự liệu càng nhanh hơn. Thị trường còn không mở, một ít chính sách đã đi ra, nói thí dụ như hạn mua cái gì, giao dịch quá trình rất nghiêm ngặt, còn có một cái đặc thù quy tắc, hợp pháp tán tu đi mua lời nói là có rất mức độ lớn giảm giá ưu đãi. Giang Diệp nói tiếp, hơn nữa, nghe nói theo thị trường giao dịch xây dựng lên đến, kế tiếp theo sát muốn chủ bị lên hạng mục chính là nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ đại sảnh, ân, hình như là do đặc lý ti trao quyền giám sát, vận doanh, đối mặt dân gian tán tu tổ chức buôn bán. Quan phủ sẽ ở bên trong ban phát một ít thuận tiện người tu hành bày ra tài năng nhiệm vụ. Sau người bình thường cũng có thể thông qua con đường đi tuyên bố nhiệm vụ, kiếm tiền hoặc là tài nguyên tu luyện. Thậm chí có thể mua phương pháp tu hành, xem như là một cái chính thức, cung cấp cho người tu hành tăng lên con đường đi. Giang Diệp suy nghĩ giải thích, Cố Thành nghe xong bỗng nhiên nói, lời nói như vậy, há không phải nói dân gian người tu hành cũng có thể dùng bình thường con đường trở nên mạnh mẽ. Rồi, hắn tuy rằng bình thường không phải rất lanh lợi, đặc biệt là cùng Giang Diệp cùng nhau xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm, tổng có vẻ hơi ngốc, nhưng chuyện này cũng không hề ý vị Cố Thành đầu óc liền mất linh quang. Nghe được những này, hắn rất nhanh ý thức được hệ liệt này cử động sau lưng hàm nghĩa. Thị trường giao dịch là từ từ mở ra tài nguyên lưu thông, kích hoạt thị trường, giao dịch đại sảnh lại là vì tán tu cung cấp lên cấp con đường. Người sau đặc biệt là trọng yếu, hiện nay quốc nội hợp pháp tán tu nhưng vẫn bị dựa theo người bình thường quản khống. Bởi vì khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, sở dĩ đa số vây ở nhất phẩm, đồng thời bởi chính sách nguyên nhân, rất nhiều dị năng đều không có bị lợi dụng. Đây là cực đại lãng phí, hiện tại quan phủ xem ra cuối cùng để chống tay đến, chuẩn bị thành lập một cái hệ thống đi ra. Cái gọi là giao dịch đại sảnh thông tục tới nói chính là cái nhân tài thị trường giao dịch. Thông qua cái này con đường, người mang dị năng dân gian những người tu hành trừ bỏ tiến vào đặc lý ti bên ngoài. Cuối cùng có hợp pháp biến hiện con đường, có thể tưởng tượng được, đây là kiện chuyện thật tốt. Đúng đấy, nếu như ta không đoán sai, một khi cái này con đường đi thông, kia rất nhiều phi pháp tán tu e sợ đều muốn tranh nhau lên bờ tẩy trắng. Giang Diệp có chút thổn thức nói, nếu như có cái bình thường đi lên cao cấp tầng con đường, tin tưởng tuyệt đại đa số người cũng không muốn cả ngày dường như tội phạm đồng dạng trốn, cẩn thận từng ly từng tí một sợ bị đặc lý ti bắt tới. Này vốn nên là việc tốt, đáng tiếc, hai người trầm mặc chút. Cố Thành bỗng nhiên thả xuống cái xiên, nói tiếng, xin lỗi, nếu như không là của ta sự, ngươi cũng không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Ngươi nói cái gì nói nhảm? Chuyện này làm sao có thể trách ngươi? Hẳn là nói xin lỗi chính là ta. Ta, Giang Diệp nghe xong có chút gấp, cũng có chút kích động. Nói xong, nhưng là nói không được. Chỉ thấy Cố Thành nhẹ nhàng giữ nàng lại tay. Sau đó, hết thảy đều ở không nói bên trong. Ta không hối hận, ta cũng không hối hận. Nói xong, đôi này đạo lữ đồng thời nở nụ cười. Những kia tối tăm bầu không khí cũng là tan thành mây khói rồi. Bất quá nói đến, thật rất hâm mộ những kia có thể lên bờ tẩy trắng. Thời gian dài như vậy đi qua, quan phủ thái độ đã rất rõ ràng. Người tu hành từ từ bị xã hội tiếp thu, liền là không vào đặc lý ti khẳng định cũng có thể đi ra một cái hoạn lộ thanh thang đến. Đúng là chúng ta những thứ này, chờ đã đi, có lẽ sau đó sẽ có chuyển cơ đây. Hiện đang rõ ràng đã cảm giác được đối người tu hành cao áp dần dần thả lỏng rồi. Nhưng là, nhiều như vậy cái nhân mạng, nơi nào dễ dàng như vậy rửa đi. Những người kia cặn bã chết chưa hết tội. Không sai, chết chưa hết tội. Ngồi ở chật hẹp trong phòng nhỏ nói xong, những người ngoài này nghe không hiểu lắm ngôn ngữ, từ từ ăn rơi mất bánh gato. Sau đó Giang Diệp lên tới thu thập bàn, hỏi, ngày mai ngươi còn muốn đi? Ân, trước không đi, một chỗ làm thời gian dài dễ dàng lòi đuôi. Ta nghĩ lại đổi một phần công. Ngoặc kép, ngươi yêu thích là tốt rồi. Bất quá nói đến chúng ta cũng nhanh đến mức lại đổi phòng chứ. Lý do an toàn, được, chính là đáng tiếc. Chung quanh đây quê nhà đều rất tốt đẹp. Cố Thành có chút tiếc nuối nói. Giang Diệp cười nói, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Không đi công tác vừa lúc ở nhà tu hành. Hơn nữa kết toán tháng ngày, kế tiếp hình chiếu cũng sắp xuất hiện rồi đây. À, kia chẳng phải là lại muốn đi xa nhà rồi. Cố Thành giả vờ khuếch đại kêu rên. Sau đó bỗng nhiên nói. Nói tới hình chiếu, lần trước chúng ta gặp phải đôi huynh muội kia không biết hiện tại thế nào. Bọn họ thu hoạch lớn như vậy, hiện tại hẳn là cũng lại thăng đẳng cấp đi. Không chừng đều thăng nhị phẩm ba đoạn đây. Nhớ tới đôi kia cứu mình hai người thần bí tán tu huynh muội, Giang Diệp cười nói, nơi nào sẽ nhanh như vậy. Cố Thành nhưng là không lớn tin. Nói xong những này, Giang Diệp đem rác rưởi đặt ở trong túi ni lông, đẩy ra rèm cửa, đi tới trong tiểu viện, tìm thùng rác. Đầu thu buổi tối có chút man mát, nàng theo bản năng sờ sờ cánh tay, lê dép, ở một phái đen tối ánh sao bên trong đi về phía trước. Đi mấy bước, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên sáng lên, vắng vẻ trong đường hẻm đen đặc sắc bóng mờ một chút lùi tán. Thấp bé gạch đỏ tường, đen kịt cửa sắt, lồi lõm bày ra gạch tiểu viện mặt đường, cũng dần dần sáng lên. Hả, nhấc theo túi rác Giang Diệp run lên, sau đó bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm. Sau đó, vị này vừa mới thăng cấp nhị phẩm hai đoạn xuất sắc tán tu dĩ nhiên theo bản năng a kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó che miệng lại. Trợn tròn cặp mắt, một bộ vẻ khiếp sợ, chỉ thấy vốn nên là ảm đạm ngôi sao trong màn trời đen kịt, nhưng dần dần bị một đoàn hình ảnh rọi sáng. Cách một bức tường chó đen lớn bỗng nhiên gâu gâu kêu la lên. Sau đó tiếng thét này truyền đi, xúc động càng nhiều chó sủa, dần dần liền thành một vùng. Bốn phía những kia đã tắt đèn người ngủ nhà pha lê dồn dập sáng lên đến. Chủ nhà người chửi bới quát lớn chính mình chó, sau đó đẩy cửa đi ra, lại sau đó, không hẹn mà gặp phát ra giật mình gọi, làm sao rồi, nghe được động tĩnh Cố Thành cũng từ trong phòng đi ra. Vừa ra cửa, lại chỉ gặp bạn gái của chính mình bỗng nhiên quay người lại, dùng một loại, liên tục, trúng thưởng, kỳ quái thần sắc nhìn về phía hắn. Ngữ khí vị chát, ngươi nhìn. Trên trời, chúng ta, hình như lại va vào hình chiếu rồi. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Hạ Quốc thuộc đô địa giới, vô số người bị bỗng nhiên thịnh lớn lên ánh sao hấp dẫn. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong tinh không từ từ triển khai bức tranh. Có đầy đủ kinh nghiệm, bọn họ hơi kinh ngạc sau, liền tỉnh ngộ nguyên do. Nhị hoàn bên trong, đèn đuốc sáng choang thành thị trên đường cái phát hiện này, bất ngờ những người trẻ tuổi kia dồn dập cầm điện thoại di động lên răng rắc chụp ảnh. Nghị luận, mới hình chiếu, một người đàn ông hô, là hình ảnh mới đúng, tương tự lần trước toàn cầu phát hình loại kia hình ảnh. Một người khác nói, ông trời, kia hình vẽ không phải nên ở hình chiếu sau khi ra ngoài mới phát hình sao? Lúc này hình như sớm a. Một học sinh dáng dấp người nghi vấn nói, người quản nó xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, kia có phải là Trình tiền bối? Đúng hay không? Ta đi, Trình tiền bối lúc này tạo hình tốt. Một cái ăn mặc Nhật Hàn học viện gió áo đầm, đội mũ nữ hài ngoác to miệng, trong đôi mắt tràn đầy thán phục. Được, khốc nha, chấm ngoặc kép. Thôi diễn kết thúc phút thứ 18. Hạ Quốc, Thục Đô, giữa bầu trời, hiện lên động thái hình ảnh. Sau một phút, cử quốc náo động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.